Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Động tác hồng bao, đồ kỳ động tác. Lâm Diệp liền biết, cái này động tác hồng bao khẳng định có hố. Thế nhưng, hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, cái thứ nhất động tác hồng bao vậy mà biết xuất hiện tại Khanh Di trên thân. Mà lại, nhìn kỹ cái này đồ kỳ động tác, Lâm Diệp liền không nhịn được mặt đen lại. Hệ thống, người nhà ngây thơ không ngây thơ à? Ta đều lớn như vậy người, còn mẹ nó làm mặt quỷ. Không sai, cái này đồ kỳ động tác, liền là một cái mặt quỷ. Thật giống như khi còn bé đùa giỡn thời điểm, nhỏ giữa bằng hữu lẫn nhau làm cái chủng loại kia mặt quỷ. Bất quá còn tốt, đây đối với Lâm Diệp tới nói, cũng không phải là cái gì quá phận động tác. Độ khó cũng không cao. Tiểu Diệp, hiếm thấy a, sớm như vậy đi ra ngoài. Từ Khanh đổ mồ hôi đầm đìa đi lên phía trước, cười ha hả đối Lâm Diệp nói ra, Khanh Di ở chỗ này cũng phải chúc mừng nhà các ngươi. Lâm sư phụ mì ăn liền hiện tại hoàn toàn lửa cháy tới. Buổi sáng ta đi trong công viên chạy bộ, thật nhiều lão đầu lão thái thái đều đang nghị luận đâu. Đúng, Khanh Di, về sau ta sẽ để cho Lâm sư phụ mì ăn liền danh hào vang vọng toàn bộ Hoa Hạ quốc gia, thậm chí là toàn thế giới. Lâm Diệp phi thường tự tin nói, bởi vì hắn biết rõ mì ăn liền có cái này mị lực. Tương lai mình cũng tuyệt đối có năng lực như thế, có chí hướng là tốt. Thế nhưng, Tiểu Diệp, ngươi bây giờ vẫn là học sinh, ngươi nhiệm vụ thiết yếu là thi đại học, tranh thủ thi đậu một cái đại học tốt lại nói. Từ Khanh cười cười, sau đó động viên Lâm Diệp nói. Bất quá khi nàng nhìn thấy Lâm Diệp cái kia ánh mắt kiên nghị lúc, tâm vẫn là không nhịn được có chút bối rối ngồi dậy. Nàng thật là nghĩ không ra, chính mình cái này kinh thành từ gia không ai bì nổi đại tiểu thư. Tại rất nhiều hào môn tử đệ cùng rùa biển tiến sĩ truy cầu dưới, đều có thể không nhúc nhích chút nào tâm. Làm sao tại Lâm Diệp cái này 18 tuổi tiểu thí hài trước mặt, lại có chút rụt rè không được đâu. Chẳng lẽ lại, chính mình thật phải giống như đệ đệ nói như vậy, trâu già gặm cỏ non à? May là Từ Khanh tự nhận là tâm lý tố chất rất mạnh, ý chí lực đầy đủ, cũng không nhịn được vì mình ý nghĩ này mà ngượng ngùng gương mặt có chút nóng lên. Nhưng ngay lúc này, đã sớm ấp ủ đã lâu Lâm Diệp hít sâu một hơi, sau đó quả quyết hướng lấy Từ Khanh làm một cái mặt quỷ. Khanh Di, ngươi nhìn, a, đang chìm nghĩ xoắn suýt bên trong Từ Khanh, bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Diệp nháy mắt ra hiệu, còn cần hai cánh tay đem miệng cho đẩy ra trợn trắng mắt dáng vẻ. Đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được phốc thử một chút, cười đến trang điểm lộng lẫy ngồi dậy. Ha ha, Tiểu Diệp, ngươi, ngươi có cần hay không làm như vậy cười a? Dù sao bên trên một giây còn chững chạc đàng hoàng Lâm Diệp, một giây sau liền lại như một cái ba tuổi hài tử đồng dạng đối với mình làm mặt quỷ. Dạng này tương phản, lại để cho Từ Khanh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Vừa càng thấy thân cận cùng, vui vẻ, chúc mừng chủ ký sinh, hoàn thành động tác hồng bao chỉ định động tác, ban thưởng đạo cụ đã trở thành để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. Ha ha, xong, so easy, chấm ngoặc kép, dễ dàng giải quyết động tác hồng bao. Lâm Diệp tâm tình cũng là tốt đẹp, gặp Từ Khanh cười đến vui vẻ như vậy, cũng là cười ha ha một tiếng nói. Đúng, Khanh Di, người cũng cần phải nhiều cười, không cần suốt ngày sầu mi khổ kiểm. Chính ngươi là bác sĩ tâm lý, cũng hẳn phải biết bảo trì lạc quan tâm thái, nhiều thoải mái cười to, có lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh nha. Tiểu Diệp, ngươi là cố ý đùa ta cười à? Nghe vậy, Từ Khanh sững sờ, hoàn toàn chính xác, nàng từ khi kinh thành đem đến Kiến An thành phố đến ẩn cư, liền thề muốn xa xa tránh đi cái kia một bãi vũng nước đục, tự lo cuộc đời của mình. Nhưng mà, nàng lại cũng không như chính mình tưởng tượng ở trong vui vẻ như vậy. Thoạt nhìn là thu hoạch được tự do, trên thực tế nàng rất rõ ràng, hành tung của mình cùng tình huống, còn không phải thời thời khắc khắc nắm giữ tại mấy người kia trong tay. Nếu không, đệ đệ Từ Văn Lượng cũng sẽ không trực tiếp liền giết tới muốn dẫn chính mình trở về. Cho nên, tại Lâm Diệp Trường Kỳ xem ra, Từ Khanh là sinh hoạt rất không vui. Dù là có thật nhiều phú gia công tử ca truy cầu, dù là có sự nghiệp của mình cùng thời gian, nàng vẫn như cũ là suốt ngày mặt ủ mày trao trạng thái. Tóm lại, Khanh Di, nhiều cười, vui vẻ, liền đúng, mà lại, mặc kệ ngươi có cái gì phiền lòng sự tình, đều có thể tìm ta. Ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Lâm Diệp rất rõ ràng, Từ Khanh bối cảnh khẳng định không đơn giản. Đơn thuần từ đệ đệ của nàng Từ Văn Lượng tư thế bên trên liền biết. Từ Khanh không phú thì quý, nhưng dạng này ra thế cùng bối cảnh, cũng thường thường tỏ rõ lấy nàng muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm cùng áp lực. Thậm chí là nguy hiểm, nhưng Lâm Diệp cũng không sợ nhóm lửa thân trên. 3 năm này, Khanh Di đối bọn hắn một nhà chiếu cố tình nghĩa, liền đầy đủ Lâm Diệp vì nàng không tiếc mạng sống sẽ không tiếc. Huống chi, Lâm Diệp hiện tại thu hoạch được hồng bao hệ thống, còn trở thành người tu chân, nắm giữ thái cực quyền ý cùng thiếu lâm 72 tuyệt kỹ chờ võ nghệ mang theo. Bất cứ phiền phức gì sự tình tới cửa, hắn từ một kiếm phá chi, ngươi cái tiểu thí hài biết rõ cái gì là phiền não a? Còn giúp ta giải quyết sự tình đâu? Ngươi nha, mau đem chính ngươi thi đại học vấn đề giải quyết. Khanh Di cùng cha mẹ ngươi liền đầy đủ vui mừng. Nhanh đi học đi. Ngươi, Khanh Di nhớ kỹ. Tuy là ngày ấy, Lâm Diệp thể hiện ra không tầm thường thân thủ. Thế nhưng Từ Khanh không phải trông cậy vào Lâm Diệp như thế một cái tâm trí không thành thục tiểu gia hỏa đến giúp nàng giải quyết phiền phức. Lại nói, những gia tộc này ở giữa trao đổi ích lợi cùng chính trị đánh cờ, căn bản cũng không phải là ngươi biết điểm công phu quyền cước liền có thể giải quyết. Bất quá, đơn thuần Lâm Diệp chịu vì chính mình phân ưu cùng ra mặt cái này một phần tâm ý, liền để Từ Khanh cảm thấy trong nội tâm ấm áp. Tựa hồ, cái này là cái thứ nhất không vì sau lưng nàng gia tộc tài phú cùng địa vị, mà chân chân chính chính đối nàng như thế nam nhân tốt đi. Ta nhất định phải nhanh tăng cường thực lực của mình. Ít nhất cần tấn thăng đến trúc cơ kỳ, có thể tùy ý vận dụng rất nhiều người tu chân pháp thuật năng lực. Dạng này mới có thể có phấn khích thủ vệ người nhà của mình, người mình yêu. Lâm Diệp quay người đến trường đi. Hắn nắm chặt song quyền, bởi vì từ vừa mới Khanh Di lời nói bên trong, hắn có thể cảm nhận được. Khanh Di đồng thời không cảm thấy mình có năng lực vì nàng che gió che mưa. Hoặc là nói Khanh Di sau lưng phiền phức khả năng so hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Cho nên, Lâm Diệp nhất định phải trở nên mạnh mẽ, vượt mức bình thường cường đại. Nắm đấm mới thật sự là đạo lý quyết định. Có điều, cho dù ta hiện tại chẳng qua là một cái không có thể sử dụng nguyên khí làm sử dụng pháp thuật, luyện khí kỳ người tu chân, từ hồng bao bên trong mở ra rất nhiều đạo cụ, cũng đủ làm cho ta buông tay buông chân. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn chính xác, có đôi khi hồng bao bên trong mở ra đạo cụ, so cái gì người tu chân pháp thuật đều càng thêm thần kỳ. Nhất là các loại vô căn cứ vật phẩm, cường đại đến có thể xóa đi một sự vật ở cái thế giới này dấu vết. Quả thực là lợi hại đến mức ép một cái, làm cho người không thể tưởng tượng. Một bên hướng về trường học đi đến, Lâm Diệp tâm thái cùng tâm trí vừa đang không ngừng cân nhắc cùng suy nghĩ bên trong, chậm rãi trưởng thành thành thục. Thuận đường, Lâm Diệp tái bút lúc ấn mở chữ vật nghiên cứu, muốn nhìn vừa mới mở ra động tác hồng bao bên trong đến tột cùng cho là cái gì đạo cụ vật phẩm đâu. Canh thứ nhất, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuincv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.